Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng rất nhanh nhớ tới, vừa rồi Tinh Ly đại nhân dường như đã nhắc tới cái tên này. Khương Đạo Huyền, đây hẳn là tên thật của Thông Thiên tiền bối. Bất quá, tiền bối lại nhanh như vậy đã thêm ta làm bạn tốt, tốc độ này quả thực. Vương Dật Vân sắc mặt có chút cổ quái. Đặc biệt là nhớ tới đối phương quen thuộc mở ra thiên võng thủ pháp, cùng với hỏi thăm mình số hiệu thiên võng cảnh tượng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trong lòng hắn càng hiện lên một cái suy đoán. Xem ra, tiền bối nói không chừng đã sớm tiến vào Đại La thiên võng đi. Ừm, thật không hổ là Thông Thiên tiền bối, ngay cả thân ở Quy Khư chi địa, cũng có thể có được phương pháp tiến vào Đại La thiên võng. Cảm khái xong, hắn cười điểm xuống chấp nhận. Liền điều ra giao diện bản tốt, điểm xem tư liệu đối phương. Trong nháy mắt kế tiếp, giao diện tải xong, Vương Dật Vân thần tình nhất thời ngưng trệ. Khương Đạo Huyền số ngày đăng ký, một ngày. Một ngày, con số này, trực tiếp lật đổ tất cả suy đoán trước đó của hắn. Sao có thể? Hắn khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy một ngụm máu cũng nghẹn ở trong ngực. Thông Thiên tiền bối rõ ràng biết rõ pháp quyết của Đại La Thiên Võng, từng quy trình còn quen thuộc như vậy. Kết quả thì sao, người nói cho ta biết hắn là người mới đăng ký sao? Đúng lúc Vương Dật Vân ngây người tại chỗ, mãi không thể hoàn hồn. Bảng điều khiển trước mắt bỗng nhiên lóe lên, hiện ra một dòng nhắc nhở mới. Vương Dục Hằng xin truyền tống đến vị trí của ngươi, có chấp nhận không? Vương Dật Vân ngẩn ra. Phụ thân, không sai. Cái tên quen thuộc này, chính là phụ thân kiếp này của ta, Vương Dục Hằng. Không chỉ là một đại thánh cảnh 4 tầng đại tu sĩ. Còn là gia chủ đương nhiệm của Vương gia cổ tộc, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong đạo minh. Hắn lại nhanh như vậy đã xin truyền tống rồi. Trong lòng Vương Dật Vân khẽ chấn động. Phải biết rằng đơn xin truyền tống của thiên võng, nhưng mà cần hai bên đều ở trạng thái trực tuyến. Nói cách khác, phụ thân trong những ngày này, vẫn luôn ở trong Đại La thiên võng, lặng lẽ quan sát trạng thái của ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Dật Vân một trận chua xót. Giờ phút này, hắn đã thức tỉnh ký ức tiên kiếp. Nói theo lẽ thường, đối mặt với người kiếp này, cho dù có chút tình cảm, cũng nên giữ sự kiềm chế và tỉnh táo. Nhưng lại cứ thế, vị cha tiện nghi này, khi hắn còn nhỏ đã chăm sóc hắn chu đáo, chưa từng để hắn chịu nửa phần uất ức. Hai, nếu sinh ra trong nhà không ai thương, không ai yêu, tiểu gia ta, tự nhiên là dứt khoát đoạn tuyệt, sống tiêu dao. Nhưng ta hết lần này đến lần khác lại gặp phải một. Sùng ta, tin ta, che chở ta sâu sắc là lão cha tiện nghi này. Vương Dật Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Liền hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc trong lòng, giơ tay ấn đồng ý. Khoảnh khắc sau, thần quang lóe lên, một thân ảnh nam tử trung niên đột nhiên hiện ra. Hắn mặc trường bào màu vàng sẫm, khí tức trầm ổn, lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt uy nghiêm lại ẩn giấu vẻ dịu dàng khó che giấu. Người đến chính là gia chủ đương nhiệm của Vương gia cổ tộc, Vương Dục Hằng. Vừa xuất hiện, đã vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng quen thuộc phía trước. Thập Di, hắn vừa mới cất tiếng gọi, liền đột ngột dừng lại. Chỉ vì nhi tử lúc này, tuy thân hình vẫn như cũ, khí tức không đổi, nhưng ánh mắt kia lại tựa hồ như đã trải qua vô tận 5 tháng phong sương, lắng đọng ra sự dày dặn mà người thường khó có thể sánh được. Tuyệt đối không phải là thần tình mà một thanh niên 20 mấy tuổi nên có. Đứa nhỏ này, đồng tử Vương Dục Hằng co rút lại, trong lòng dâng lên bất an. Rất nhanh, với tư cách là phụ thân, cũng là một vị tu sĩ đại thánh cảnh, trong lòng hắn rất nhanh liền nảy sinh suy đoán tồi tệ nhất. Bị đoạt xá rồi. Nhưng, hắn lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì việc đăng nhập Đại La Thiên Võng là trói buộc với bản nguyên thần hồn. Nếu thật sự bị đoạt xá, không thể nào lấy thân phận nguyên chủ đăng nhập thành công, càng không thể gọi ra bảng điều khiển thiên võng. Chẳng lẽ là tìm về ký ức kiếp trước? Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Dục Hằng kịch liệt chấn động, nhưng không vội mở miệng. Mà lúc này, Vương Dật Vân đã chắp tay thật sâu, trầm giọng nói. Phụ thân, giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ khí lại khác biệt so với trước kia. Thêm phần thong dong, bớt đi sự ỷ lại. Trong lòng Vương Úy Hằng khẽ thở dài. Quả nhiên, hắn khẽ gật đầu, giọng điệu có phần trầm thấp, xem ra, người đã tìm lại ký ức tiền kiếp. Trong lòng Vương Dật Vân khẽ chấn động. Hắn vốn muốn nói rất nhiều, giải thích rất nhiều. Nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừm, một chữ đơn giản, lại hơn ngàn vạn lời nói. Hắn theo bản năng nhìn về phía Vương Úy Hằng, muốn từ trên mặt vị phụ thân này nhìn ra vẻ thất vọng hoặc phẫn nộ. Nhưng, không có. Phụ thân trước mắt, chỉ lặng lẽ nhìn mình. Vẫn trầm ổn như trước. Vẫn như trước, dịu dàng. Giống như một hồ nước yên tĩnh, đem tất cả cảm xúc đều giấu dưới mặt nước. Lát sau, Vương Úy Hằng cuối cùng mở miệng, vậy ngươi bây giờ là Vương Thập Di? Hay là một người khác? Tuy rằng đạo lý đều hiểu, chuyển thế, tiền trần, ký ức, nhân quả, trong giới tu hành không thiếu những câu chuyện này. Nhưng đến khi thật sự xảy ra với bản thân, lại sao cũng khó có thể làm được nhẹ nhàng, khoáng đạt như người ngoài cuộc. Dù sao, đó là con trai của hắn. Là đứa trẻ do một tay hắn nuôi lớn. Cho dù hắn giờ phút này đứng trước mặt mình, nói ta nhớ lại tiền kiếp, trong ánh mắt nhiều thêm phần tang thương, trong lời nói ẩn chứa sự xa cách, hắn vẫn mong muốn từ trong miệng đối phương, đích thân nghe được câu ta, vẫn là ta kia. Cho dù chỉ là một lời an ủi, Vương Dật Vân dường như cảm nhận được sự thấp thỏm sâu kín trong lòng phụ thân. Hắn im lặng một lát, cuối cùng khẽ cất lời. Vương Thập Di là ta. Vương Dật Vân, cũng là ta. Chuyện cũ tiền kiếp, là chuyện cũ tiền kiếp, nhớ cũng tốt, không nhớ cũng chẳng sao. Nhưng kiếp này, ta vừa sinh ra đã là con trai của ngài, ăn linh quả ngài tìm, ngâm thuốc tắm ngài chuẩn bị, dưới sự dạy dỗ của ngài, từng bước một bước vào tu hành. Từ nhỏ đến lớn, những chuyện này, không phải giả. Hắn nói chậm rãi, như thể đang từng chữ nhật lại con đường trưởng thành kia. Ta nhớ lại chuyện tiền kiếp, nhưng không muốn quên ân tình kiếp này. Nếu thật sự có gì khác biệt, có lẽ là ta của hiện tại, so với trước kia càng biết rõ hơn. Nên bảo vệ ai, ghi nhớ ai. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu. Hướng về phía người trước mắt, người đã từng lặng lẽ đưa tay ra với ta vô số lần khi ta ngã xuống. Vương Úy Hằng nghe những lời này, yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Vương Dật Vân. Dường như thông qua đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nhìn thấy trong sân năm ấy, dưới gốc cây hoè già, hình bóng nhỏ bé đang tập nói, loạng choạng chạy về phía mình. Vẫn là đứa trẻ ấy. Chỉ là trên người phủ thêm một lớp phong sương, có thêm chút trầm tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay, vỗ nhẹ lên vai đối phương. Trường này, không nặng. Giống như sợ thật sự làm vỡ tan điều gì đó. Nửa ngày sau, hắn khẽ nói. Vậy thì, trở về xem một chút. Sự việc đã đến nước này, mọi thứ đều đã định. Hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn cưỡng cầu. Bởi vì, hắn không thể chịu được nổi cái giá phải trả khi mất đi đứa con trai này. Mà Vương Dật Vân nghe vậy, nhẹ nhõm hẳn, thở ra một hơi thật dài. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, mở miệng nói. Phụ thân, bây giờ ta, vẫn không thể trở về. Vương Úy Hằng nhíu chặt mày, sao lại không thể trở về? Cho dù ngươi ở hiểm địa bí cảnh nào, chỉ cần phụ thân ngươi một lời, trong tộc tự sẽ ra tay điều động lực lượng, do lão tổ đích thân đến, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, cũng nhất định có thể hộ ngươi trở về. Hay là nói, là tên vô cực ma quân đáng chết kia. Còn chưa nói xong, đã bị Vương Dật Vân ngắt lời, phụ thân, vô cực ma quân, đã chết. Thân hình Vương Úy Hằng khựng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hắn nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao thì trước đó không lâu, ngay cả ba vị chuẩn đế đạo minh liên thủ vây quét, cũng không thể giữ lại đại ma đầu kia. Sau đó, đạo minh ban bố mệnh lệnh, điều động lượng lớn tài nguyên truy tra tung tích của hắn, đều cho rằng tên này sẽ ẩn nấp ở ngũ phương giới, đợi đến ngày vết thương lành lại sẽ gây ra mưa máu gió tanh. Nhưng chính là trong tình huống như vậy, con trai nhà mình lại đột nhiên mở miệng, nói ra tin tức vô cực ma quân đã chết. Điều này sao có thể không khiến hắn tâm thần chấn động. Ngay sau đó, Vương Úy Hằng theo bản năng hỏi, hắn chết thế nào? Vương Dật Vân không trả lời thẳng, chỉ lắc đầu nói, tình hình cụ thể, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ với ngài. Về phần vì sao ta không thể trở về. Hắn dừng một chút, thần sắc trịnh trọng, thốt ra bốn chữ. Quy khư chi địa. Bốn chữ này vừa dứt, như sấm sét nổ vang trong đầu Vương Úy Hằng. Ngươi nói, cái gì? Đồng tử hắn kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Quy khư chi địa. Sao lại là quy khư chi địa? Đó là cấm địa mà ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng không dám tùy tiện xông vào. Trong lúc nhất thời, Vương Úy Hằng có chút hoảng hốt. Hắn không thể tin được, khó khăn lắm mới tìm lại được nhi tử. Sao lại rơi vào tuyệt cảnh như vậy? Mà Vương Dật Vân nhìn lão phụ thân lộ ra bộ dáng này, trong lòng hơi siết chặt. Hắn không dám giấu giếm, đành phải vội vàng an ủi, cũng chính vì đến quy khư chi địa, ta mới hiểu được, tiền kiếp của ta rốt cuộc là người thế nào, từng trải qua những gì. Phụ thân, ta hiện giờ tuy đã tìm lại ký ức tiền kiếp, nhưng người vẫn là phụ thân của ta kiếp này. Ta hôm nay xuất hiện ở đây, chính là muốn đích thân nói với người một tiếng, ta ở quy khư chi địa, có một vị tiền bối che chở, tình huống rất an toàn, người không cần lo lắng. Lời này vừa ra, khiến thần sắc Vương Úc Hằng hơi hòa hoãn vài phần. An toàn là tốt rồi. Con trai không thể trở về, đương nhiên đáng tiếc. Nhưng chỉ cần còn sống, vậy thì cái gì cũng tốt. Trầm mặc một lát, Vương Úc Hằng bỗng nhiên mở miệng. Thập Di, vị tiền bối trong miệng ngươi, rốt cuộc là. Quy khư chi địa không phải là nơi bình thường. Người có thể che chở con trai mình ở nơi đó, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Vương Dật Vân nhìn ra sự lo lắng của hắn, bình tĩnh đáp. Ta đã mượn viên thái hư nguyên tinh người tặng ta, mời vị tiền bối kia, cùng ta tiến vào. Nói xong, hắn dùng đầu ngón tay khẽ điểm lên bảng điều khiển, chủ động trả điểm tích lũy thiên võng, phát ra một lời mời truyền tống. Nếu người không yên tâm, không bằng tự mình xem thử. Vừa dứt lời, ba hơi thở chưa tới. Thần quang đột nhiên lóe lên. chỉ thấy một đạo thân ảnh bằng không hiện ra. Đó là một vị thanh niên chắp tay sau lưng, áo trắng hơn tuyết, thân hình thon dài, tựa như tiên nhân giáng trần, khí chất cô ngạo thanh lãnh, cử chỉ giữa chừng, lại khiến cho thiên địa đều vì đó mà yên tĩnh. Vương Dục Hằng đồng tử co rút lại, trong lòng theo bản năng căng thẳng. Nhưng thật sự khiến hắn động dung, còn không phải là dung mạo cùng khí chất của thanh niên này, mà là khi ánh mắt của hắn vô tình cùng người nọ đối diện trong nháy mắt. Oanh! Trong đầu, mạnh mẽ lướt qua từng bức tranh không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tinh hải bao la, vũ trụ diễn hóa, đại đạo từ trong hư không diễn sinh, sinh diệt chìm nổi, vạn tượng luân chuyển. Khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ đặt mình vào trong dòng sông dài vô tận của năm tháng, tận mắt chứng kiến sự hùng vĩ tráng lệ khi thiên địa mới mở ra. Người này, thân thể Vương Dục Hằng run rẩy, sống lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay cả hô hấp cũng có chút rối loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù đối phương chưa từng chủ động phóng thích nửa phần uy áp, chỉ một ánh mắt liền có thể khiến bản thân mang tu vi đại thánh lâm vào ảo cảnh, thần hồn muốn nứt. Loại biểu hiện đáng sợ này đều làm nổi bật tu vi của đối phương mạnh mẽ đến nhường nào. Người này chắc chắn là một vị chuẩn đế. Ừ, hơn nữa còn tuyệt đối không phải chuẩn đế bình thường, mà là một vị chuẩn đế có khả năng đã đặt chân vào lĩnh vực đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vực Hằng liền run rẩy toàn thân, vô cùng chấn động. Đúng lúc còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói hòa nhã vang lên, gọi thần trí của hắn trở lại. Phụ thân. Vương Dật Vân nhìn sự thay đổi trong thần sắc của hắn, trịnh trọng giới thiệu, vị này chính là vị tiền bối mà ta đã nhắc đến. Thông Thiên đạo nhân. Hơn nữa, vào 3 triệu năm trước, cũng chính là kiếp trước của ta, đã nhiều lần ra tay giúp đỡ ta. Vương Vực Hằng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng. 3 triệu năm trước, Thông Thiên đạo nhân. Hai câu nói này như sấm bên tai, khiến cả người hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn không ngờ đối phương lại là một tồn tại cổ xưa đáng sợ đến vậy. Dù sao, khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, phải truy ngược về lần dị vực xâm lấn trước kia rồi. Sau đó, khóe miệng Vương Vực Hằng hơi co giật, trong đầu không nhịn được hiện lên những hiểu biết của mình về Quy Khư chi địa. Tuyệt địa hung thổ, chư thành chớ đến gần, thiên kiêu cấm túc. Trong đó có di cổ ma tộc, chôn vùi vạn tộc thiên kiêu. Cường giả như mây, khủng bố như vực sâu. Vốn dĩ, hắn đối với những lời đồn này luôn khinh thường, cảm thấy là do một số kẻ nào đó khoa trương. Nhưng hiện tại, khi một tôn Quy Khư tu sĩ chân chính xuất hiện trước mắt, thậm chí ngay trước mặt, mạnh mẽ đến mức khiến hắn gần như nghẹt thở thì Vương Úc Hằng cuối cùng đã dao động. Quy Khư chi địa có lẽ thật sự là một tầng trời khác mà phàm tục chúng ta khó có thể nhìn trộm. Yết hầu hắn chuyển động, mạnh mẽ đè nén chấn động, hướng về phía vị thanh niên áo trắng kia chắp tay thật sâu. Tại hạ Vương Úc Hằng, đa tạ tiền bối che chở tiểu nhi. Hắn không hề do dự, cũng không hề chần chừ, bởi vì giờ khắc này hắn đã hiểu rõ người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không chỉ là hai chữ cường giả có thể hình dung. Khương Đạo Huyền nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, không cần đa lễ. Hậu duệ của ngươi, là cô hữu của ta ngày xưa, đã xuất hiện ở Quy Khư. Ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Âm thanh như khẽ, nhưng rơi vào tai Vương Úc Hằng, lại như sấm rền bên tai. Hắn theo bản năng nhìn về phía nhi tử nhà mình, lại nhìn về phía vị tiền bối áo trắng trước mắt. Cố nhân ngày xưa. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người có thể được cường giả như thế xưng là, cố nhân, sẽ là người thường sao? Đứa con trai này của mình. Kiếp trước này, rốt cuộc có lai lịch gì? Sau khi kinh ngạc, hắn dường như lại nghĩ đến. Thế là mở miệng hỏi. Chẳng lẽ vô cực ma quân kia, cũng là tiền bối sao? Vốn dĩ đối với cái chết của vô cực ma quân, còn nhiều nghi hoặc. Nhưng đến lúc này, đã có điều hiểu ra. Khương Đạo Huyền thần tình như thường, ngữ khí không gợn sóng. Kẻ đó ở Quy Khư tạo sát nghiệt. Ta đã ra tay, diệt chân linh của hắn, khiến hắn vĩnh viễn đọa vào hư tịch, không vào luân hồi. Vương Trừ Hằng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ quả nhiên như thế. Như vậy, tên ma đầu kia cũng coi là ác có ác báo. Cho dù trốn thoát khỏi vòng vây của chư vị chuẩn đế đạo minh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên lý. Hắn cảm khái một tiếng, liền chắp tay với Khương Đạo Huyền nói. Tiền bối chu sát kẻ này, quả thật là thay thiên khư trừ đi một khối u ác tính lớn. Hành động này, chẳng khác nào vì đạo minh ta, thậm chí là toàn bộ ngũ phương giới quần, lập nên đại công. Nói xong, hắn khẽ chớp mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại có chút do dự. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, cứ nói đừng ngại. Vương Dục Hằng hít sâu một hơi, mở miệng nói, tiền bối. Không biết ngài, đối với, đạo minh có, chút hứng thú nào không? Hắn thần tình nghiêm túc, lời nói thành khẩn. Giờ khắc này, hắn không chỉ là phụ thân của Vương Thập Di, còn là gia chủ của Vương gia cổ tộc. Mà vì mang đến cho gia tộc một cơ duyên to lớn khó lường, hắn không thể không trong ngày cha con gặp mặt này, hướng đối phương phát ra lời mời. Đạo minh, giữa mày Khương Đạo Huyền, hơi có chút nghi hoặc. Vương Dục Hằng thấy thế, vốn muốn giải thích thêm. Nhưng ngay sau đó, cảm giác được một ánh mắt nhìn tới. Là Vương Dật Vân. Giữa phụ tử, tâm thần tương thông. Vương Dục Hằng trong nháy mắt đã hiểu, lúc này không nên để mình nói nhiều. Mà theo Vương Dục Hằng rơi vào trầm mặc. Vương Dật Vân thì lại lợi dụng thần thức truyền âm, đem rất nhiều tin tức mà mình biết, toàn bộ truyền vào trong thức hải của Thông Thiên tiền bối. Nội dung tinh luyện, lại cực kỳ tường tận. Chốc lát sau, ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ động, lộ vẻ đã hiểu. Thì ra là thế. Căn cứ theo tin tức đối phương gửi đến. Trong Thiên Khư giới vực, số lượng thế lực của người tu hành tuy nhiều như hằng sa. Nhưng trong đó mạnh nhất chỉ có 7, được gọi chung là Thiên Khư Thất Cực. Mà thất cực này, phân biệt là Kiếm Đạo Cực Phong, Giết Chóc Vô Địch Kiếm Môn, Lấy Đan Thành Đạo, Tụ Dược Nhập Thánh Cửu Nghi Đan Minh, Thần Thông Bí Pháp, Vừa Tu Sát Phạt Vừa Mở Đường Máu Hoang Cổ Ma Tông, Lấy Chiến Rèn Hồn, Thể Phách Ngang Dọc Vĩnh Diệu Đế Triều, Tinh Thông Thiên Cơ, Tinh Tu Biến Hóa, Diệu Kỳ Trận Pháp Thái Huyền Lâu, Chủ Về Cơ Quan Khôi Lỗi, Khí Đạo Thần Công Thần Cơ Các. Còn có Tôn Sùng Đạo của Bách Gia, Chú Trọng Tự Do Bàn Luận, Truyền Thừa Vạn Pháp, Cân Bằng Trật Tự Đạo Minh. Bảy thế lực lớn này trải rộng thiên khư, chấn áp đại thế, kiềm chế lẫn nhau, dẫn dắt lẫn nhau. Mà trong đó, Cửu Nghi Đan Minh và Đạo Minh đặc biệt nhất. Kẻ trước tôn sùng đan dược, lại không thiết lập môn tường. Kẻ sau thì nạp trăm sông, coi trọng vạn đạo cùng dung, có thể nói là thật sự làm được, rộng mở sơn môn, vì đạo mà hợp. Chính vì vậy, mới hấp dẫn rất nhiều tu sĩ gia nhập. Thậm chí trong năm tháng dài đằng đẵng, từng có hơn 10 vị giới chủ đảm nhiệm minh chủ Đạo Minh. Chính điều này đã tạo nên nội tình phi phàm của Đạo Minh. Mà đến nay, thực lực tổng hợp của Đạo Minh sớm đã được xưng tụng là đứng đầu thất cực. Bất luận là số lượng chuẩn đế, nội tình công pháp, chủng loại tài nguyên hay chiều sâu rộng lớn thế lực lan tỏa đều vượt xa 6 nhà khác. Đồng thời, Đạo Minh vì kết cấu lỏng lẻo, thu nạp rộng rãi, khiến cho rất nhiều tán tu, cổ tộc đều sẽ lựa chọn quy về dưới trướng, tìm kiếm che chở hoặc cùng tu đại đạo. Điều này cũng khiến nó trở thành cự vật khổng lồ nhất trong toàn bộ Thiên Khư giới vực, với số lượng thành viên đông đảo nhất và tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất. Sau khi xem xong tất cả, sắc mặt Khương Đạo Huyền vẫn bình thường, ánh mắt rơi vào người Vương Trừ Hằng. Về Đạo Minh, ta đã biết. Giọng điệu của hắn bình thản, dường như không tỏ ý kiến. Nhưng thái độ này, rơi vào tai Vương Trừ Hằng, lại khiến hắn không tự chủ được mà căng thẳng. Hắn biết, loại nhân vật này, khó mà dò đoán được. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói, không giấu gì tiền bối. Thật ra vãn bối là muốn mời ngươi gia nhập Đạo Minh. Khương Đạo Huyền không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng Vương Trừ Hằng càng thêm căng thẳng, vội vàng giải thích tiền bối cũng không cần lo lắng, Đạo Minh tuy lớn, lại không ép buộc bất cứ ai, sau khi gia nhập cũng sẽ không bị ràng buộc, cũng không có nhiệm vụ bắt buộc, tất cả đều là tự nguyện. Chỉ cần cống hiến cho Đạo Minh, liền có thể nhận được tích phân, có thể dùng để đổi pháp bảo, công pháp, bảo vật, linh đan diệu dược, thậm chí có thể tranh đoạt quyền vị cao hơn. Hắn dừng một chút, lại nói thêm một câu, có thể nói Đạo Minh hoàn toàn có thể xem như một cái Đại La Thiên Võng thu nhỏ để đối đãi. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi mời ta, e là còn có mưu đồ khác chứ. Lời này vừa ra, Vương Trừ Hằng toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đáy lòng dường như bị nhìn thấu. Hắn cố gắng chấn định, cười khổ một tiếng. Tiếp theo, dứt khoát không che giấu nữa, cung kính nói. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Thật không dám giấu giếm, 3 tháng sau, Đạo Minh sẽ mở ra, Đạo Tôn thứ 8 trong Đại La Thiên Võng. Cái gọi là Đạo Tôn, chính là quyền hành trung tâm có địa vị tôn quý nhất trong Đạo Minh, trừ phi minh chủ quý vị, nếu không Đạo Tôn chính là người chấp trường quyền lực cao nhất Đạo Minh. Trận chiến này, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều chuẩn đế ra tay, chỉ để tranh đoạt tôn vị này. Hắn càng nói, ngữ khí càng thêm ngưng trọng, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần nhiệt thành. Nếu tiền bối chịu ra tay, với thực lực của ngài, chưa chắc không thể một trận chiến đăng tôn. Thậm chí, tương lai có cơ hội, tranh một tranh vị trí minh chủ Đạo Minh chống trải cả triệu năm. Tuy rằng trên mặt ngoài là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại không cho rằng đối phương sẽ thành công. Dù sao, vị trí minh chủ, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù là mấy vị đạo tôn uy chấn tinh hải mấy chục vạn năm, cũng không thể thành công nắm giữ đại quyền. Mà hiện giờ, vị tiền bối trước mắt này tuy mạnh, nhưng vị trí minh chủ kia vẫn như sao trên trời cao, cao không thể với tới. Sau đó, Vương Hám Hằng thu hồi suy nghĩ, chắp tay nói. Nếu tiền bối thật sự muốn tranh vị trí đạo tôn kia, Vương gia ta nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá. Dù sao, Vương gia ta tuy có 2 vị chuẩn đế tỏa chấn, nhưng nội tình vẫn mỏng, muốn tham dự tranh đoạt, gần như không có khả năng. Nếu có thể kết minh với tiền bối, Vương gia ta cũng có thể nhờ đó mà leo lên một tầng trong Đạo Minh, có được nhiều tài nguyên và địa vị hơn. Nói đến đây, hắn dứt khoát bái lạy, thái độ thành khẩn vô cùng. Vạn bối nói, không có nửa câu nói dối. Nếu tiền bối không bỏ, ân này quả này, Vương gia nhất định ghi nhớ 3 đời. Khương Đạo Huyền nhìn Vương Dục Hằng, lại nhìn Vương Dật Vân bên cạnh. Ngay lúc bầu không khí hiện trường càng thêm áp lực căng thẳng. Hắn cuối cùng mở miệng. Được, chỉ một chữ, lại vang dội như sấm. Vương Dục Hằng trừng lớn 2 mắt, gần như không dám tin, thăm dò to gan như vậy của mình, lại thật sự được đáp lại. Khoảnh khắc tiếp theo, vui mừng như thủy triều dâng lên trong lòng. Đa tạ tiền bối thành toàn, đa tạ tiền bối thành toàn. Vương Dục Hằng kích động không thôi, liên tục chắp tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trời thương, vương gia ta đây là muốn cất cánh rồi. Thế nhưng, Vương Hám Hằng lúc này, căn bản không thể tưởng tượng được. Ý nghĩ thực sự của Khương Đạo Huyền, đâu chỉ là một vị trí đạo tôn. Đối với hắn mà nói, dù là đạo tôn hay minh chủ đều chỉ là mây khói thoảng qua. Điều thật sự quan trọng, chỉ có một điểm. Mượn nhờ bàn đạp này, sau khi hắn rời khỏi Quy Khư, bố cục Thương Ngô đại thế giới đặt vững nền móng càng thêm vững chắc. Ván cờ này, hắn đã hạ. Mà hiện giờ, vừa có thể tiện tay giúp đỡ gia tộc kiếp này của Vương Dật Vân một phen, cũng có thể sớm tiếp xúc với thế lực đỉnh cấp của thiên địa bên ngoài, hắn đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Thế là, Khương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đợi đến ngày đó, ta tự sẽ đi một chuyến. Chỉ là, chuyện danh lợi tranh quyền, cùng vương gia các ngươi bàn bạc thế nào, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ xem kết quả. Lời này vừa ra, thần sắc Vương Hám Hằng càng thêm trịnh trọng. Hắn liên tục gật đầu, vâng, tiền bối yên tâm, mọi việc giao cho ta an bài. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Liền rời ánh mắt, nhìn về phía Vương Dật Vân. Vương Dật Vân thấy thế, liền chắp tay nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Hắn không biết những quyền mưu tính toán, lợi hại trên đời, chỉ biết một chuyện. Thông Thiên tiền bối, thật sự đã giúp đỡ ta. Khương Đạo Huyền cười nhạt, được rồi. Kế tiếp, hai cha con các ngươi có lời muốn nói, cứ tự mình bàn bạc đi, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, tay áo nhẹ nhàng vung lên, thân hình liền nhạt dần trong Đại La Thiên Võng, hóa thành những điểm sáng, biến mất không thấy. Vương Uất Hằng nhìn ánh sáng tan đi, trong lòng mới hơi thả lỏng. Sau đó, hắn nhìn về phía đứa con trai ngoan của mình, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Thập Di, vừa rồi vị Thông Thiên tiền bối kia, còn có tiền kiếp của ngươi. Rốt cuộc tất cả chuyện này là thế nào? Khóe miệng Vương Dật Vân hơi cong lên, lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Chuyện này, vậy thì nói ra rất dài dòng. Không lâu sau, trong tinh không, tĩnh mịch như tắm gội. Vương Dật Vân chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần quang lóe lên rồi biến mất. Không xa, Khương Đạo Huyền rũ mắt, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ổn thỏa rồi chứ? Vương Dật Vân khẽ gật đầu, ừm. Phụ thân biết ta an hảo, tâm kết đã giải. Sau hôm nay, liền có thể không còn vướng bận. Khương Đạo Huyền nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía trước. Ý niệm khẽ động, một đạo lực lượng vô hình lặng lẽ khuếch tán ra. Rất nhanh, không gian bốn phía liền tựa như mặt nước gợn sóng, hiện ra từng vòng gợn. Vụt, ánh sáng trắng chợt lóe. Trong ánh mắt Vương Dật Vân, không gian phía trước chậm rãi nứt ra, hóa thành một cánh cửa ánh sáng trắng toàn thân óng ánh, viền ngoài lưu truyền thần huy. Đột nhiên, một thanh âm từ bên tai vang lên. Cánh cửa này là lấy không gian pháp tắc làm ra. Tọa độ thời không làm xương, sau cánh cửa. Chính là ngũ vực. Vương Dật Vân nhìn cánh cửa ánh sáng kia. Ánh mắt trong vô thức, lại trở nên phức tạp. Hắn rõ ràng vẫn luôn muốn trở về. Nhưng đến bước này, dưới chân lại như bị đóng đinh, không nhúc nhích. Ta. Hắn há miệng, lại không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn dường như quả thật có chút gần quê, tình cảm sợ sệt. Khương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khẽ cười, thế nào? Năm đó xông vào những bí cảnh kia, ngươi so với ai cũng lanh lẹ hơn. Giờ thật sự đến lúc nên đi bước này, lại sợ rồi. Chuyện này không giống ngươi chút nào, Vương Dật Vân. Vương Dật Vân ngẩn người ra. Liền sau đó khẽ cười, tựa như tự diễu, lại như rốt cuộc đã nghĩ thông suốt điều gì. Thế là, hắn nhấc chân, chậm rãi bước về phía trước một bước. Mặc kệ phía trước là tốt hay xấu, là thân hay sơ. Rốt cuộc vẫn là ta phải tự mình đi qua, tận mắt nhìn xem. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, chậm rãi đẩy cánh cửa ánh sáng ra. Đi thôi. Vù. Cửa mở ra một khe hở, ánh sáng lưu chuyển, bao phủ lấy hắn. Hắn không quay đầu lại. Thân hình thẳng tắp, từng bước một đi vào trong ánh sáng nhu hòa kia. Cho đến khi bóng dáng hoàn toàn chìm vào trong bạch quang. Khương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn cánh cửa ánh sáng chậm rãi khép lại. Tuy rằng cách mục tiêu cuối cùng, vẫn còn không ít khác biệt. Nhưng mà hiện tại mà nói, chuyện này, có lẽ, đã miễn cưỡng có thể xem là, thỉnh thế, lý tưởng trong lòng ngươi rồi. Hắn quá rõ Vương Dật Vân mong muốn điều gì. Cũng chính vì vậy, trước đó mới không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ừm, tiện thể cho đối phương một bất ngờ nho nhỏ. Lâu thật lâu, Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh hải mênh mông vô bờ trước mặt. Ánh mắt hắn thâm thúy, dường như xuyên thấu vô tận thời không, rơi ra ngoài quy khư. Ngũ phương giới quần, thiên khư thất cực, đạo minh, thật thú vị, sau này ta sẽ lần lượt lĩnh hội. Cùng lúc đó, một bên khác, Thương Đô, thế giới ngũ vực. Giữa trưa, ánh nắng trong trẻo, vạn dặm không mây. Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ không người. Vụt, theo một đạo bạch quang chợt lóe, một bóng người đột ngột xuất hiện, rơi xuống đất không tiếng động. Chính là Vương Dật Vân. Thân hình hắn hơi khựng lại, ngay sau đó ổn định, thần sắc khó giấu vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay khi hắn bước vào thế giới này, đã bị một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm bao phủ. Linh khí này, hắn hít sâu một hơi, sâu trong đồng tử tràn đầy kinh ngạc. Nồng đậm như thế, gần như là thực chất, đã vượt xa phạm trù thánh địa bình thường. Chỉ có hoàng đô năm xưa bệ hạ ngự, có lẽ mới có thể so sánh. Thông thiên tiền bối, rốt cuộc đã đưa ta đến nơi nào? Ý niệm xẹt qua trong đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Quan sát vài lần, phát hiện không có gì bất thường, liền theo bản năng phóng thích thần thức, muốn dò xét thêm về nơi này. Thế nhưng, còn chưa kịp để thần thức rời khỏi, hắn đã kinh ngạc. Hửm, thần thức lại bị ngăn cách. Cỗ lực lượng này, trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp cực phẩm thánh giai. Vương Dật Vân nhíu mày, trong nháy mắt dập tắt ý định phát tán thần thức. Chỉ vì trước trận pháp này, đừng nói là một thánh nhân nhỏ nhoi như hắn. Cho dù là đại thánh đến, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi sự áp chế của nó. Xem ra, chỉ có tận mắt nhìn. Hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, xoay người ra khỏi ngõ. Nhưng khi vừa bước vào phố xã, hắn đã hoàn toàn ngây người. Đây là, đâu? Phóng tầm mắt nhìn. Đường phố rộng lớn sạch sẽ. Người qua lại ăn mặc khác nhau, hoặc khoác pháp y, hoặc đeo pháp bảo, nhìn qua, toàn là tu sĩ. Kẻ có cảnh giới thiên nhân, gần như đâu đâu cũng thấy. Lại có rất nhiều thánh nhân, ẩn hiện giữa cao lâu, trà lâu, lâu thuyền. Trong mơ hồ, thậm chí gợn sóng cấp bậc thánh nhân vương, đại thánh cũng thỉnh thoảng hiện ra. Cảnh tượng này, khiến da đầu hắn tê dại. Dù sao, trước khi hắn ngã xuống ở kiếp trước, giữa năm vực, chiến hỏa tung bay, tiên kiêu tàn lụi, đại thánh hiếm có. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng, trong tương lai, năm vực tất sẽ rơi vào, thời đại mạt pháp, linh suy yếu. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trước mắt này, đâu phải mạt pháp. Rõ ràng là, một thời đại hoàng kim mới. Khí tượng này, thậm chí còn cường thịnh hơn vài phần so với hoàng đô của bệ hạ. Hắn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Đây là năm vực bây giờ sao? Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, không nhịn được cười khổ. Thông thiên tiền bối, ngài rõ ràng biết nơi này phồn thịnh, nhưng vừa rồi, ngay cả một lời cũng không tiết lộ. Nhất định phải để ta tự mình đến xem, là muốn để ta chấn kinh cho đủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng sâu trong đáy mắt, lại khó giấu nổi kích động. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào trong đám người. Ánh sáng quét qua cảnh tượng phồn hoa bốn phương. Tuy nói khí tượng huy hoàng, linh cơ dồi dào. Nhưng chỉ bằng một góc nhỏ nơi đây, vẫn chưa thể kết luận được hướng đi của cả một thời đại. Huống chi, giữa năm vực, có thật sự nghênh đón thái bình thịnh thế hay không? Liệu còn có dòng nước ngầm nào đang chảy? Những điều này, ta vẫn hoàn toàn không biết gì. Trong lòng hắn hiện lên vô số nghi vấn. 3 triệu năm trước, giữa các vực, tranh đấu không ngừng. Chư thành đánh lẫn nhau, bách tính phàm tục lại càng khổ không thể tả. Mà nay, năm vực tuy thịnh, nhưng hắn lại càng hiểu rõ. Càng là bề ngoài an bình, càng phải đề phòng những dao động trong bóng tối. Thế là, Vương Dật Vân men theo phố xá, đi đến một trà lâu thoạt nhìn có vẻ tao nhã. Vừa bước vào trong, đã ngửi thấy một mùi thơm ngát xộc vào mũi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bàn ghế bày biện tinh xảo, đều có trận văn gia trì, dường như còn có thể thanh tẩy linh thức, an ủi thần hồn. Thú vị thật. Vương Dật Vân khẽ nhíu mày, tùy ý chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa định mở miệng gọi trà, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh. Này, các ngươi nghe nói chưa? Ngay trong sáng nay, Hóa Linh Tông bên trung vực kia đã bị người của Tuần Thiên Minh một đêm san bằng. Thật hay giả vậy, Hóa Linh Tông ở trung vực cũng không phải là thế lực nhỏ, sau lưng còn có một vị lão tổ đại thánh cảnh chống lưng, sao lại nói san bằng là san bằng? Còn không phải đám trưởng lão Hóa Linh Tông kia âm thầm câu kết với dị tu, mưu đồ khôi phục huyết tế tà thuật, kết quả bị Hạo Thiên Kính của Tuần Thiên Minh chiếu ra manh mối, khóa chặt tại chỗ, ngay cả truyền tống trận cũng không kịp dùng, trực tiếp bị đánh vào danh sách châu tà. Chậc, Hạo Thiên Kính thứ đó, nghe nói có thể chiếu vạn tượng, hiện vạn nhân, một khi bị nó ghi nhớ, trừ phi tự đoạn tu vi, chịu tội nhận tội, bằng không chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Đúng là như vậy, từ sau khi Tuần Thiên Minh trưởng quản Hạo Thiên Kính, trong năm vực chúng ta, những tà tu, tiểu tông giấu đầu lộ đuôi kia, hầu như đều không giấu được nữa. Đúng vậy, hiện giờ ngũ vực Thái Bình, chẳng phải đều nhờ Tuần Thiên Minh quản lý nghiêm mặt sao? Các ngươi xem mấy năm trước, bên trong các vực, còn thường xuyên bùng nổ chiến tranh, kết quả bây giờ thì sao? Dù bình chứng ngũ vực tan rã, hoàn cảnh càng thêm hiểm trở, lại càng yên ổn hơn trước, cứ như ở phàm thế vậy. Hắc hắc, nói cho cùng, cũng không nhìn xem minh chủ Tuần Thiên Minh là ai. Đừng nhiều lời, vị kia, đâu phải chúng ta có thể tiếp xúc, nghe truyền thuyết là được rồi. Theo những tiếng nghị luận này vang lên, Vương Dật Vân cầm chén trà trong tay, khẽ khựng lại. Trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Ngũ vực có thể hưng thịnh đến vậy, lại là vì xuất hiện một thế lực giám sát thiên hạ, chủ trưởng càn cương như vậy. Còn có thể mượn Hạo Thiên Kính truy xét nhân quả, chính xác đánh vào tà tu dị biến. Ánh mắt hắn ngưng tụ, tâm thần rung động. Nếu đúng như những người này nói, vậy Tuần Thiên Minh này đã không còn là tông môn thế lực đơn giản, mà là trụ cột duy trì trật tự thiên địa hiện nay. Mà ở cuối những tiếng nghị luận đó, có người khẽ nói một câu. Theo lời chư vị đạo hữu, Tuần Thiên Minh đã lợi hại như vậy, vậy minh chủ của Tuần Thiên Minh lại là nhân vật cường đại đến mức nào? Vương Dật Vân nghe vậy, hơi sững sờ. Ngay sau đó trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, rốt cuộc là ai? Có thể khiến tông môn thiên hạ kinh sợ, năm vực quy củ. Nếu có cơ hội, thật muốn gặp một lần. Chính là vì tướng đích thân trải qua niên đại sinh linh lầm than, tông môn xa suốt kia. Hắn mới hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thịnh thế năm vực hiện giờ, là khó có được đến nhường nào. Cũng chính vì vậy, hắn đối với vị Tuần Thiên Minh chủ kia, càng thêm khâm phục, thần hướng đến cực điểm. Ngay khi hắn đang chuẩn bị mở miệng, hỏi thăm một phen. Chỉ nghe bàn bên có người dùng giọng điệu kinh ngạc nói. Không phải chứ, người ngay cả Tuần Thiên Minh chủ là ai, cũng không biết. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao, có thể hỏi ra vấn đề này, mười phần là vì bế quan quá lâu, không biết biến hóa bên ngoài. Vừa dứt lời, liền dẫn tới một trận cười khẽ. Mà vị tu sĩ trung niên hỏi đầu tiên, thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Ai, thực không dám giấu giếm, lão phu vì phá vỡ gông cùng trói buộc cảnh giới thánh nhân, bế quan ngàn năm. Vốn dĩ nghĩ lần này xuất thế, ắt hẳn có thể xưng tôn liệt tổ ở đông vực, tệ nhất cũng có thể chấn động một phương. Nào ngờ, hắn dừng lại một chút, sắc mặt có phần lúng túng, nào ngờ thế đạo lại biến đổi nhanh đến vậy. Trong đại thế hiện nay, không ít thế lực đều đã có thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương tỏa chấn, thậm chí nghe nói một vài đạo thống đã có đại thánh xuất hiện liên tục. Huống chi, còn có Tuần Thiên Minh, cự thú khổng lồ chấn áp năm vực. Lời này vừa ra, khiến những người xung quanh đều cảm thấy sâu sắc, nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, loại tu sĩ, bế quan nhiều năm, kết quả vừa xuất thế đã phát hiện trời long đất lở, này, tuyệt đối không phải là trường hợp cá biệt. Vương Dật Vân nghe đến đây, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Quả thật, vị cổ tu 3 triệu năm trước này, nay trở về cố hương, lại giống hệt những người này. Bị thời đại bỏ lại phía sau, nhưng lại không thể không một lần nữa nhận thức thế giới này. Lúc này, liền nghe một người tiếp lời, bắt đầu trả lời vấn đề trước đó. Khụ khụ, hôm nay ta tâm tình không tệ, ngược lại có thể vì ngươi giảng giải một phen. Về vị minh chủ Tuần Thiên Minh này, phải nói từ mấy năm trước. Lúc ấy, ngay tại đông vực của chúng ta, Thương Ngô Khương gia đột nhiên quật khởi, chúng ta vốn tưởng rằng chỉ là tân quý tầm thường, nhất định không làm nên trò trống gì, nào ngờ, Khương gia này chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã chấn nhiếp năm vực. Mà minh chủ Tuần Thiên Minh hiện giờ, tên là Khương Đạo Huyền, chính là tộc trưởng của Thương Ngô Khương gia. Vị Khương tộc trưởng này thật không tầm thường, thậm chí có thể nói Thương Ngô Khương gia có được địa vị như ngày hôm nay trong năm vực, đều là nhờ vào một mình hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức sâu không lường được, mạnh như đại thánh, trước mặt lão nhân gia hắn, ngay cả một ngón tay cũng không đỡ nổi. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến mấy người không biết chuyện này ở hiện trường lộ vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi. Sau đó, người nọ lại tiếp tục nói. Tóm lại, mấy tháng trước, bình chứng năm vực tan rã, Khương tộc trưởng tự lập Tuần Thiên Minh, dùng pháp bảo, hảo thiên kính, giám sát tội nhiệt thế gian. Thanh trừ kẻ bại hoại, chu diệt tà tông, tái tạo trật tự năm vực. Ngoài ra, nghe nói Khương tộc trưởng còn đích thân hạ lệnh trùng kiến tông chế, nâng đỡ tán tu, mở truyền tống tiên tuyển, cứu tế các nơi bị chiến hỏa lan đến. Những công tích này đã khiến hắn có thánh tôn trong lòng bách tính ngũ vực. Chỉ riêng trong những ngày này, ta đã nghe không ít người kể về sự tích của hắn, ngày ngày nhắc đến, muốn bái nhập Khương gia môn hạ, cho dù là làm nô làm tỳ, đãi ngộ cũng tốt hơn so với vào những tông môn kia làm đệ tử nội môn. Trong giọng nói tràn đầy vẻ kính ngưỡng. Vương Dật Vân ngồi một bên, chén trà khẽ run lên, cả người tựa hồ bị định trụ. Minh chủ Tuần Thiên Minh, lại là thông thiên đại nhân. Kinh ngạc qua đi, cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy tất cả những điều này, thoạt nhìn chấn động, thật ra sớm có manh mối. Lấy cái thế tu vi của thông thiên đại nhân mà nói, nếu thật nguyện vì thiên hạ mà ra sức, chỉ là ngũ vực, tự nhiên có thể định càn khôn. Cho nên hiện tại nghe tới, tuy ngoài dự liệu, nhưng cũng trong tình lý. Đúng lúc hắn đang chìm trong tâm chiều dâm trào. Mấy người bàn bên cạnh tiếp tục nói cười. Lại vô tình để lộ ra một tin tức. Ê, đúng rồi, các ngươi nghe nói chưa? Trưa nay, trước Tuần Thiên Các, vị phó minh chủ Tuần Thiên Minh kia, Khương Lạc Trần tiền bối, muốn đích thân giảng đạo. Thậm chí không chỉ có hắn, ngay cả một vị phó minh chủ khác, Cơ Minh Không Cơ tiền bối, cũng sẽ lộ diện vào hôm nay. Lời này vừa ra, mọi người lập tức hưng phấn hẳn lên. Thật hay giả vậy? Ngay cả Cơ Minh Không cũng đến, vậy thì đúng là một đại sự. Có gì lạ đâu, ngay cả Khương Lạc Trần, đồ đệ của tộc trưởng Khương cũng đến, một nữ nhi nhân hoàng đến cũng chẳng có gì lạ. Nghe mọi người ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Vương Dật Vân vốn đã bình ổn lại, cảm xúc lại dâng lên gợn sóng. Khương Lạc Trần, Cơ Minh Không. Trong trí nhớ kiếp này của hắn, liền nhớ rõ mấy cái tên gần đây nổi danh dị thường trong Đại La Thiên Võng. Cho nên, từ lúc đó, đối với Cơ Minh Không, vị nữ nhi nhân hoàng này xuất hiện đã sớm có dự liệu. Bất quá, Khương Lạc Trần này, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Dĩ nhiên là đồ đệ của thông thiên tiền bối, trách nào mạnh như thế, nghe nói gần đây đều ở trong Đại La Thiên Võng, giết đến 10 vị trí đầu của Đại Hồng Bàng rồi. Không chỉ như thế, Thực lực của hắn mạnh mẽ, vẫn là một trong những cường giả có hy vọng đoạt được vị trí thứ nhất đại hồng bảng nhất. Nghĩ đến đây, hắn hơi nheo mắt, trong lòng đã có quyết định. Chuyến đi này, không thể bỏ qua. Sau đó, hắn uống cạn dư vị trong chén trà, đứng dậy. Chờ trả tiền trà, lập tức đi ra khỏi trà lâu. Ở đầu đường hỏi thăm một chút, liền theo hướng dẫn, thẳng đến trước tuần thiên các. Chuyến này, không chỉ vì muốn gặp Cơ Minh Không một lần. Càng bởi vì, hắn muốn tận mắt nhìn xem, vị Khương Kiếm Hoàng kia, rốt cuộc có mấy phần phong thái của Thông Thiên Đại Nhân. Không lâu sau, Vương Dật Vân cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trong tầm mắt, trên quảng trường trước tuần thiên các, đã là biển người. Vạn đạo linh quang ngút trời, náo nhiệt vô cùng. Tu sĩ bốn phương, tụ tập ở đây, đều là vì muốn nhìn thấy phong thái của Phó Minh Chủ Tuần Thiên Minh trong truyền thuyết. Mà ở phía trước đám người, là một cái đài cao tạm thời dựng lên để giảng đạo. Toàn bộ đều do ngọc thạch đúc thành, hiện ra vạn tượng tinh đồ. Lưu truyền thánh đạo văn lạc, rõ ràng là được trận pháp thánh giai cực phẩm gia trì. Trên đài cao, đã có mấy bóng người đang ngồi. Không có ngoại lệ, đều là cao tầng Tuần Thiên Minh. Trong đó khiến người khác chú ý nhất, chính là thanh niên áo xám ngồi trên chủ tọa kia. Hắn mày kiếm mắt sáng, thần thái nội liễm. Một thân khí tức như kiếm về vỏ, phong mang không hiện, lại khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Vương Dật Vân ánh mắt rơi vào trên người hắn, thần sắc hơi ngẩn ra. Vị này, chính là đệ tử của Thông Thiên Đại Nhân sao? Tuy rằng chưa từng thật sự gặp mặt, nhưng trong lòng hắn lại theo bản năng sinh ra một loại xác tín. Chỉ vì kiếm ý trên người đối phương quá mạnh, vượt xa rất nhiều kiếm tu mà hắn từng gặp trong tộc. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Thông Thiên tiền bối, trình độ kiếm đạo như vậy, đừng nói là đặt ở ngũ vực, cho dù đặt ở bên ngoài cũng là hiếm thấy trên đời. Vương Dật Vân trong mắt dị sắc liên tục, tán thưởng không thôi. Ngay sau đó, hắn rời ánh mắt, rơi về phía một bên khác của đài cao. Đó là một nữ tử mặc áo đen. Nàng yên lặng ngồi ở vị trí thứ hai, thần tình thanh lãnh, tựa hồ cô nguyệt. Tuy chưa mở miệng nói chuyện, cũng chưa thi triển khí thế, nhưng đôi mắt kia lại khiến Vương Dật Vân tâm thần kịch chấn. Đó chính là Trùng Đồng. Trong đầu Vương Dật Vân ong ong, lẩm bẩm nói, hoàng nữ điện hạ, quả nhiên là ngươi. Giờ khắc này, tâm tình của hắn phức tạp vô cùng. Vừa kích động, lại vừa buồn bã. Dù sao năm đó, nhân hoàng bệ hạ để tâm nhất, chính là thương thế của hoàng nữ điện hạ. Chỉ tiếc, cho đến khi chết, cũng không thể thấy đối phương khôi phục. Bất quá, may mắn là Thông Thiên tiền bối còn sống, thậm chí thương thế của hoàng nữ điện hạ, cũng có khả năng rất lớn là do Thông Thiên tiền bối cứu. Nếu bệ hạ dưới suối vàng có biết, hẳn cũng có thể mỉm cười mà đi. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt ẩn hiện vẻ ướt át. Ngay lúc này, trên đài cao, Cơ Minh Không tự hồ có cảm giác, bỗng nhiên lông mày khẽ động. Nàng ngẩng mắt, nhìn về phía một chỗ trong đám người. Vương Dật Vân cùng nàng, bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt này, ánh mắt Cơ Minh Không ngưng lại. Người kia, rõ ràng xa lạ đến cực điểm, lại khiến trong lòng nàng khẽ run, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Quái lạ. Sau khi chú ý một chút, nàng liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Khương Lạc Trần nhìn lên trời, thấy thời gian cũng gần đủ. Thế là đi ra khỏi chỗ ngồi. Hành động này, trong nháy mắt khiến cho vạn ngàn tu sĩ dưới đài cao, im ắng như tờ. Mọi người đều mong đợi không thôi, căng thẳng đến mức nín thở. Dù sao vị Khương Phó Minh Chủ này thực lực kinh khủng, là một trong những người mạnh nhất thế gian này. Nếu là bình thường, bọn họ làm gì có phúc phận được nghe cường giả như vậy giảng đạo. Cho nên, mọi người vô cùng trân trọng cơ hội này. Mười mấy nhịp thở sau, dưới sự chú ý của vạn người, Khương Lạc Trần rốt cục mở miệng. Sư phụ ta, chủ nhân Khương gia Thương Ngô, Minh Chủ Tuần Thiên Minh. Trần áp ngũ vực trật tự, nắm giữ hạo thiên chi kính, con đường đã đi, đều là bốn chữ người người như rồng. Giảng đạo hôm nay, vừa là truyền pháp, cũng là khắc cốt ghi tâm. Nguyện chư vị đồng đạo, trên con đường tương lai, không quên chí hướng, không phụ đời này. Vài câu ngắn gọn, lại vang dội hữu lực, như đinh đóng cột. Mà theo âm thanh vừa dứt, đám người trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng hoan hô như thủy triều. Tạ Khương Phó Minh Chủ. Tính Minh Chủ cao nghĩa. Thề không phụ đại nguyện thỉnh thế này. Khương Lạc Trần thấy thế, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, tay phải khẽ nhấc lên, đầu ngón tay khẽ động. Trong nháy mắt, hư không rung động. Từng đạo pháp văn huyền ảo hiện ra, cấu thành một tòa giảng đàn vô hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.